Chốn phồn hoa có người. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tưởng đây đã là cao trào của bữa tiệc sinh nhật. Nhưng không ngờ, khi không khí đang sôi sục, mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện một cách rực rỡ. Bà trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc váy đỏ, đỏ đến chói mắt, mái tóc dài gợn sóng, đôi môi đỏ rực, màu đỏ cực hạn ở trên người bà lại không hề loè loẹt. Ngược lại khiến nét quyến rũ của bà được phô bày đến cực điểm. Người gần 50 tuổi, năm tháng in hẳn dấu vết trên mặt bà, nhưng cũng tăng thêm phần phong tình. Bà đi đến trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Phó Tiện. Ý cười càng đậm hơn, bà không nói chuyện với tôi mà lập tức đi tới trước mặt Phó Chi Thành. Hai người đối diện, tôi đã nghĩ rằng Phó Chi Thành sẽ tức giận, nhưng không hề, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn bà, nói một câu, đi thôi, dường như việc bà đến nằm trong dự kiến của ông ta. Bữa tiệc sinh nhật tập hợp những ông lớn trong giới kinh doanh kết thúc vội vàng với sự xuất hiện của mẹ tôi. Ông Phó và bà cùng lên lầu. Hai người đã nói những gì? Không một ai biết, cả tôi và Phó Tiện cũng không biết. Cho đến ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát nói rằng mẹ tôi đã bị giam. Bà ấy tự thú, theo lời thú nhận của bà ấy, nhiều năm trước bà ấy đã giết người. Người bị giết chính là con trai của Phó Chi Thành, thiếu gia nhà họ Phó chưa tròn 18 tuổi kia. Khi đó, chàng trai 10 tuổi sống cuộc sống được mọi người vây quanh xu nịnh, kiêu căng ương ngạnh. Phó Chi Thành không thể có con nữa nên đương nhiên vô cùng yêu thương đứa con trai duy nhất này, gần như đáp ứng mọi yêu cầu. Chi phí cho ăn mặc gần như đều xa xỉ. Mà cái tên ăn chơi này, năm 17 tuổi trốn Phó Chi Thành chạy tới một vùng quê chơi. Tiểu công tử được nuông chiều từ bé chưa từng nhìn thấy hoa màu ruộng đất, vô cùng phấn khích. Rồi sau đó, một đêm nọ ở thôn quê, hắn ta gặp một cô bé, dùng sức mạnh không thành, hắn liền đánh ngất cô bé bằng một cục đá. Nhưng mẹ của cô bé đã tới, vô tình đẩy hắn xuống sông, mà tôi chính là cô bé đó. Đêm đó tôi bị đánh bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại đã trở về nhà của mình trong thành phố. Mẹ tôi thản nhiên nói với tôi bà đến kịp thời để đuổi tên khốn kia đi. Với tôi mà nói, việc này cứ như vậy kết thúc. Nhưng tôi không biết, thật ra đêm đó bà đã giết người. Càng không biết, đối phương là con trai của ông lớn trong giới kinh doanh khiến nghe danh đã sợ vỡ mật. Phó Chi Thành, đúng là nghiệt duyên. Ông ta khinh bà, lừa bà, khiến cả đời bà tuyệt vọng với tình yêu. Hại bà mất con, phải cắt bỏ tử xê ung. Cả đời không thể có con nữa. Bà ấy cũng trực tiếp phế ông ta. Trời xui đất khiến còn giết con ông ta. Quanh đi quẩn lại chỉ sợ chỉ có hai chữ. Nghiệt duyên, mới đủ để hình dung. Tôi vội vàng chạy đến đồn cảnh sát để gặp bà ấy. Nhưng lại được cảnh sát thông báo. Mẹ tôi không muốn gặp tôi. Sau nhiều lần không thành công, tôi chỉ có thể về nhà. Tôi nhờ Phó Tiện giúp tôi thuê luật sư tốt nhất. Nhưng mẹ tôi đã không chờ được đến ngày đó. Bà đã chết trong trại tạm giam trước cả khi bị kết án. Không phải tự sát, trại tạm giam được quản lý chặt chẽ. Bà không có cơ hội để tự sát. Bà ấy chết vì ung thư. Còn tôi đến tận lúc ấy mới biết bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Biết quá muộn, ở giai đoạn này, gần như điều trị không có tác dụng gì. Tôi mới biết bí mật của bà ấy chưa bao lâu. Thậm chí đều còn chưa kịp hỏi thăm một câu đã bị chuỗi sự kiện này làm sụp đổ. Nếu không có Phó Tiện, có lẽ tôi khó có thể vực dậy. Phó Tiện lấy danh nghĩa con rể tự lo liệu từ đầu đến cuối. Ở tang lễ, tôi thẫn thờ nhìn di ảnh đen trắng của mẹ. Bức ảnh rõ ràng không có màu, nhưng nhìn vào khuôn mặt đó luôn khiến người ta bất giác liên tưởng đến váy đỏ. Sự tồn tại của bà ấy dường như đầy sắc màu. Một người rực rỡ như vậy lại biến thành màu xám trắng. Sau tang lễ, tôi trở về nhà. Tôi vốn định vào thăm phòng ngủ của mẹ tôi, lại vô tình nhìn thấy bức thư mẹ để lại cho tôi. Hóa ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của bà. Trước khi chết, bà muốn thấy tôi kết hôn với một người. Người đã quen biết tôi từ thuở Hàn Vi. Nhiều năm không gặp nhưng chưa từng ngừng nhớ thương tôi. Người mặc dù đôi chân tàn tật nhưng có năng lực xuất chúng. Có thể bảo vệ tôi cả đời. Trước khi chết, bà muốn đi gặp Phó Chi Thành một lần. Lần cuối gặp người đàn ông khiến bà yêu cả đời. Cũng hận cả đời. Trong thư bà nói, bà muốn sống một đời sán lạn. Nhưng bà lại gặp phải Phó Chi Thành. Khi mới quen ông ta, bà mới ngoài 20. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Còn ông ta đã hơn 40. Chín chắn trầm ổn. Ông ta im hơi lặng tiếng đã có thể giam bà trong lòng bàn tay. Sau này, bọn họ ân ân oán oán. Dây dưa cả đời. Trong thư, mẹ tôi kể về chuyện xảy ra ở vùng quê năm đó. Bà nói lúc bà chạy tới, quần áo của tôi đã bị đối phương cởi gần nửa. Nếu bà đến chậm một bước, có lẽ sự trong trắng của tôi đã không còn. Trong cơn tức giận, bà chạy đến tranh chấp với người kia rồi lỡ tay đẩy tên đó xuống sông. Đối phương không biết bơi. Lúc tên đó giãy giụa dưới sông, mẹ tôi đã định xuống sông cứu hắn. Nhưng nhờ ánh trăng, bà thấy rõ mặt đối phương. Tên khốn muốn làm nhục con gái của bà lại là con trai của Phó Chi Thành. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đêm đó, mẹ tôi đứng bên bờ sông thật lâu. Từng bối rối, từng do dự, nhưng cuối cùng bà vẫn không xuống nước. Để mặc cho thằng nhóc T1NS trùng lên não kia dần dần chìm xuống đáy sông. Nửa sau bức thư, bà nói với tôi, bà gả tôi cho Phó Tiện vì bà đã điều tra và biết năm đó Phó Tiện và tôi ở trong cô nhi viện có mối quan hệ rất tốt. Cũng biết Phó Tiện nhiều năm qua đã âm thầm quan sát và bảo vệ tôi. Bà mới yên tâm giao tôi cho anh. Bà chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tôi để trả thù Phó Chi Thành. Chữ viết của mẹ tôi giống như người. Tự do phóng khoáng, viết lưu loát vài trang giấy. Tôi thậm chí có thể nhìn ra được giọng điệu của bà từ những dòng chữ. Trong thư bà viết, trong ân oán đời này của bà và Phó Chi Thành, bà thậm chí không phân biệt được cuối cùng ai nợ ai nhiều hơn. Cho nên bà không cần lợi dụng tôi để trả thù. Bà chỉ muốn tôi được hạnh phúc. Cho dù người có thể khiến tôi hạnh phúc là con trai của Phó Chi Thành. Bà cũng không để ý. Bà nói những ân oán tình thù xoay vần này đều là chuyện của người lớn bọn họ. Không liên quan đến tôi và Phó Tiện. Trang thư cuối cùng gần như trống. Trên đó chỉ viết một câu. Nhưng những lời này đã khiến người bị dồn nén cảm xúc như tôi lập tức suy sụp. Nét chữ tuy nguệch ngoạc, qua loa nhưng có thể thấy rõ từng nét bút trong câu này. Bà viết, cả đời này mẹ không thể sinh con. Cảm ơn con vì đã làm con của mẹ. Tôi nắm chặt thư, nước mắt giàn giụa trên mặt. Người nên nói cảm ơn là tôi. Tôi bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Cảm ơn bà dù biết không cùng huyết thống vẫn nuôi tôi khôn lớn. Trước khi chào đời, tôi đã chọn mẹ ở trên trời. Chọn sai người, bị vứt bỏ không thương tiếc. Chính bà đã đưa tôi về nhà 7 năm sau đó. Bù đắp cho sự lựa chọn sai lầm trước đó của tôi. Ngoài thư bà còn để lại một tấm thẻ ngân hàng. Mật khẩu là ngày sinh của tôi. Bên trong là tiền tiết kiệm của bà nhiều năm qua. Cùng với xính lễ, lúc trước Phó Tiện đưa. Vẫn còn nguyên vẹn, bà để dành nó cho tôi. 33, thật trùng hợp, ngày thất đầu của mẹ tôi. Ông Phó qua đời, ông ta mất trong lúc ngủ. Khi người giúp việc phát hiện, người đã đi rồi. Đối mặt với tin tức này, Phó Tiện rất trầm mặc. Anh trầm mặc cúp điện thoại. Trầm mặc đến gặp ông cụ lần cuối. Cuối cùng, trầm mặc cử hành tang lễ. Ông Phó đã chuẩn bị từ trước. Ông đã để lại di chúc cho luật sư của mình từ lâu. Tất cả tài sản của ông ta đều để lại cho Phó Tiện. Về phần Phó Thời Trinh và Phó Uyển, ngoài cái danh con nuôi của ông Phó thì chẳng có xu nào. Điều này thật sự phù hợp với phong cách sống của Phó Chi Thành. Doanh nhân coi trọng lợi ích hơn tình cảm. Không chỉ xem nhẹ tình cảm mà còn vô cùng tàn nhẫn. Ông ta là người ích kỷ tột độ. Luôn luôn ích kỷ. Dù có chết cũng tuyệt đối không để lại cho con nuôi các nào. Đến một phần tượng trưng cũng không có. Vì vậy cả Phó Thời Trinh và Phó Uyển đều không xuất hiện trong lễ tang. Sau tang lễ, tiễn khách khứa về rồi. Xe lăn của Phó Tiện dừng trước bia mộ. Anh cụp mắt, lẳng lặng nhìn tấm ảnh đen trắng. Còn tôi đứng bên cạnh, không biết nên nói gì ngoài im lặng. Thật lâu sau, gió thổi qua, Phó Tiện đột nhiên lên tiếng. Anh cười nhẹ một tiếng, giọng điệu châm chọc. Biết tại sao mấy năm cuối đời ông ta lại cố gắng lấy lòng anh như vậy không? Bởi vì muốn bù đắp cho anh. Phó Tiện lắc đầu, là muốn bù đắp khiếm khuyết của chính ông ta. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng yêu đứa con trai ruột là anh. Cho dù ông ta có hết mực lấy lòng anh, tìm mọi cách bù đắp cho anh, kỳ thật đều là vì chính ông ta. Cả đời ông ta có quyền có thế. Khuyết điểm duy nhất là ở phương diện con nối dõi. Bản thân vô sinh, đứa con trai ông ta thương yêu nhất lại chết ngoài ý muốn. Đáng lẽ ông ta phải sống cô độc cả quãng đời còn lại. Nhưng may mắn thay, còn có đứa con riêng này khiến ông ta tìm được chút an ủi. Vì vậy ông ta dốc sức lấy lòng anh, bù đắp cho anh, chỉ để bù đắp thiếu sót của ông ta, để tuổi già của ông ta không quá đáng thương mà thôi. Phó Tiện nhếch môi, mặt đầy mỉa mai, nhưng đôi mắt kia lại hơi đỏ. Từ trước tới nay, ông ta chỉ yêu chính mình, nhưng sau khi cố gắng lấy lòng, ông ta lại đáng thương như vậy. Cả đời ông ta chưa từng đối xử chân thành với ai. Vợ ông ta một lòng với ông ta, lại bị sự lạnh nhạt và lăng nhăng của ông ta chọc cho tức chết. Mẹ em yêu ông ta, lại bị ông ta hủy hoại một đời. Nếu lúc sinh thời ông ta bị phá sản, sẽ không có ai sẵn lòng ở lại nhìn ông ta thêm một chút. Ông ta sẽ chỉ bị mọi người xa lánh mà thôi. Phó Tiện mỉm cười, thật đáng buồn, nhưng ngày hôm đó, Phó Tiện vẫn rơi nước mắt trước mộ Phó Chi Thành. Anh nói giọt nước mắt ấy xem như là tiễn đưa ông ta. Cũng xem như cắt bỏ quá khứ không thể chấp nhận nổi kia. Những ân oán tình thù, những căm hận oán trách đều sẽ tan biến theo cái chết. Để lại cho chúng tôi một tương lai hoàn toàn mới. Bước tiếp trong kế hoạch của chúng tôi là điều trị cho Phó Tiện. Việc điều trị diễn ra tốt đẹp, nhưng giữa chừng vẫn xuất hiện một bất ngờ nho nhỏ. Trong phòng vệ sinh có thêm hai vạch. Của tôi mang thai. Sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ đã làm gián đoạn kế hoạch của chúng tôi. Nhưng nó cũng khiến chúng tôi có nhiều hy vọng hơn. Như thể sau khi những khó khăn qua đi, tất cả lại có một sự khởi đầu mới. Giống như một sinh mệnh mới xuất hiện trong bụng tôi. Từ đó, chuyện Phó Tiện thích làm nhất chính là ôm từ điển chọn tên. Nhờ phúc của anh mà đêm nào tôi cũng mơ tới tên. Sau đó tôi bực mình, đè Phó Tiện lại. Anh đừng nghĩ nữa, em chọn được tên rồi. Vẻ mặt Phó Tiện nghiêm túc. Tên gì? Tôi uống nước ấm, tùy ý nói. Sinh con trai thì gọi Phó Quý, sinh con gái thì gọi Phó Quý Hoa. Được không? Tôi tự khẳng định, nhân gian Phó Quý Hoa. Đúng là một cái tên ý nghĩa. Phó Tiện trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo tôi vào trong lòng. Những lời ấm áp kề bên tai, ngứa ngáy khó nhịn. Hay là chúng ta sinh ba, một đứa tên Phó Quý, một đứa tên Phó Quý Hoa, đứa còn lại tên Phó Khả Địch Quốc. Thế nào? Tôi bật cười trong lòng anh, vòng tay qua eo anh. Hay mình sinh tư đi, tên Phó Lệ Đường Hoàng. Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Phó Tiện. Được. Vòng tay của anh hơi siết lại. Anh nghiêm túc nói, nếu em sinh con gái, hãy đặt là Phó Hân đi. Ánh trăng sáng trong, giọng anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Sinh một cô con gái giống như cô bé tên là Quan Hân ở cô nhi viện năm đó. Thích mặc váy trắng, có một đôi sáng ngời. Khi cười rộ lên mắt như trăng lưỡi liềm. Được không? Được chứ. Nếu em sinh con trai, sẽ giống như cậu bé ở cô nhi viện năm đó. Đẹp trai trong trẻo, khi đánh nhau hung ác như sói con. Tôi ngẩng đầu trong lòng anh. Đúng lúc thấy ánh trăng ngoài cửa sổ. Đã nhiều năm trôi qua từ khi tôi và Phó Tiện còn là những đứa trẻ, nhưng trên bầu trời đêm vẫn là vầng trăng năm đó. Hết cách chương.